Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 394. Lĩnh vực cấp Dragon Knight. Dragon Knight mất đi sức chiến đấu. Nidoking mất đi sức chiến đấu. Mời song phương thay đổi Pokemon. Theo hai cái cự thú ngã xuống, hai bên người xem đô phát ra. Mặc dù là bị âm chết, nhưng đúng là ngã xuống, mất đi sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời hết thảy mọi người đều nhìn về Lương Đức Hoàng. Bọn hắn muốn nhìn một chút Lương Đức Hoàng đến cùng sẽ xuất ra cái gì Pokemon. Pikachu, vẫn là Zapdos, nhìn xem Lương Đức Hoàng thu hồi Dragon Knight, ngựa bân cơ hồ nghe được mình thở hơi thở âm thanh. Hắn là thật rất sợ hãi Lương Đức Hoàng lại ra quái chiêu gì. Nắm thật chặt sau lưng mình Pokebo, nơi đó có hắn vương bài. Mặc dù dùng 4 cái tiêu hao hết Lương Đức Hoàng Dragon Knight, nhưng chỉ cần hắn vương bài vẫn còn, vậy hắn liền có lòng tin. Vạn nhất nếu là có cơ hội xử lý Zapdos cùng Pikachu đâu. Chuyện gì đều sợ hãi vạn nhất. Hiện tại ngựa bân liền đang suy nghĩ những này. Tại lúc trước, nguyên bản hắn là chuẩn bị dùng dinh tiêu hao hết Lương Đức Hoàng Dragon Knight. Liền xem như dinh tiêu hao không xong, tối đa cũng không là chuẩn bị 2 đổi 1. Kết quả ai biết, bỏ ra 4 cái Pokemon mới đem Lương Đức Hoàng Dragon Knight mài chết. Trời mới biết vì cái gì, hắn Dragon Knight lúc này mới mấy ngày, vậy mà phát triển đến lĩnh vực cấp bậc, một chiêu này rối loạn, đầy bàn đều là thua. Nếu như ngựa bân là một cái rất dựa vào số liệu cùng phân tích chiến đấu người, khả năng hiện tại liền đã luống cuống. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không phải là một cái dựa vào số liệu người. Hắn tin tưởng chỉ cần mình Tyranita vẫn còn, vậy hắn liền có cơ hội cầm xuống tranh tài thắng lợi. Loại này tự tin, Lương Đức Hoàng ưa thích quản nó gọi mê chi tự tin. Người Dragon Knight đã bị ta đánh bại, người còn muốn dùng ai? Zapdos, vẫn là Pikachu, lại hoặc là Gyarados, IV. Nhìn xem Lương Đức Hoàng chậm rãi từ sau lưng lấy ra cái thứ hai Pokebo. Cái này ngựa bân chăm chú hỏi. A, người thật đúng là tài giỏi đâu. Vì ban thưởng ngươi, cho ngươi xem cái thứ tốt a. Nghe được lập tức bân, Lương Đức Hoàng cười nói. Nghe được Lương Đức Hoàng, ngựa bân con mắt một lập. Zapdos, ngựa bân theo bản năng kêu lên, sau đó ném ra mình Pokebo. Bởi vì là Lương Đức Hoàng ở trên một trận chiến dùng ra Zapdos thời điểm. Cũng là nói như vậy, vì tưởng thưởng một chút Khâu Nguyên Long cho nên dùng Zapdos cho hắn nhìn. Cho nên hiện tại nghe xong Lương Đức Hoàng, hắn theo bản năng lấy là Lương Đức Hoàng phải dùng Zapdos. Thế nhưng là làm hai đạo hồng quang hiện lên, một cái hình thể hoàn toàn khác biệt Pokemon xuất hiện ở trên sân. Mà theo con này Pokemon xuất hiện ở trên sân, ngựa bân sắc mặt tái xanh. Hiện trường khán giả toàn thể hít vào một ngụm khí lạnh. Ngựa bân dùng Pokemon là Magneton, cái này không có chuyện gì để nói. Cái này Pokemon phi hành đánh nó chỉ có 1/4 tổn thương, thân đánh nó cũng chỉ có 1/2 tổn thương. Có thể nói là chuyên môn vì khắc chế Zapdos, nhưng Lương Đức Hoàng dùng cũng không phải Zapdos ha. Hắn dùng chính là Dragon Knight 02, lại một cái chuẩn thần. Nhìn xem dưới trận sân thi đấu, toàn trường phải sợ hãi. Đúng vậy, toàn trường phải sợ hãi. Mọi người đều biết Lương Đức Hoàng rất mạnh. Hắn có lĩnh vực cấp Pikachu khác, còn có một cái cấp 3 thần Zapdos. Bây giờ còn có một cái tiến vào lĩnh vực cấp Dragon Knight khác. Chỉ là cái này 3 cái liền đầy đủ để cho người ta tuyệt vọng. Nhưng là hiện tại, ngay tại cái này toàn trường 9 vạn tên người xem, còn có trước máy truyền hình hơn 100 triệu tên xem ánh mắt của mọi người bên trong, Lương Đức Hoàng lại lấy ra một cái Dragon Knight. Gia hỏa này, nhìn xem phía dưới sân thi đấu bên trên, Chu Băng cũng không khỏi im lặng há to miệng. lúc nào chuẩn thần thành là như thế thứ không đáng tiền. Hắn thân là cả nước bài danh phía trên gym quán chủ. Cả nước mạnh hơn hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền xem như dạng này, hắn một cái chuẩn thần đều không có. Vương bài ở trong mạnh nhất vẫn là Lapras cùng Gyarados. Cái này Lương Đức Hoàng chuyện gì xảy ra? Thần thú liền không nói. Chuẩn thần lại còn có không chỉ có một con. Gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì? Lần đầu, ngồi tại đông đảo trên nơ ở giữa vị kia mở miệng nói chuyện. Mà nghe được hắn, Chu Băng không khỏi rụt cổ một cái. Mặc dù hắn đã là một phương mạnh nhất, thế nhưng là cùng vị này so sánh, hắn không là có chút chột dạ. Bởi vì người này không là người khác, chính là Hoa Hạ mạnh nhất, đệ nhất thế giới trên nơ. Quan Thành một mực đang chú ý Lương Đức Hoàng tranh tài. Có thể nói hắn chú ý tất cả tranh tài, bởi vì hắn phải chịu trách nhiệm bảo hộ giải thi đấu sẽ không nhận từ bên ngoài đến phiền phức quấy nhiễu. Hắn nhìn thấy Lương Đức Hoàng Pikachu có lĩnh vực cấp bậc lúc, hắn cũng không có động dung. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng có giáp Dos lúc, chẳng qua là có chút kinh ngạc. Bất quá khi hắn thấy được Lương Đức Hoàng cái thứ hai Dragon Knight lúc, hắn không khỏi có chút động dung. Bởi vì hắn thật cảm giác được vị trí của mình nhận uy hiếp. Nhìn xem Quan Thành, bên cạnh không ít người đô đem miệng đóng lại. Bởi vì là về sau làm sao đối mặt Lương Đức Hoàng. Kỳ thật người này mới là chủ đạo. Ha, lại một cái Dragon Knight, làm sao có thể? Lúc này Lương Đức Hoàng tự nhiên là không biết phía trên phát sinh sự tình. Hắn chỉ là đang đợi tranh tài bắt đầu, mà đối diện Ngựa Bân lúc này lại dọa phát sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lương Đức Hoàng lại có hai cái Dragon Knight. Hai cái a? Kỳ thật Lương Đức Hoàng có không chỉ có một con Dragon Knight. Là có một ít dấu vết để lại. Nói thí dụ như Lương Đức Hoàng lúc trước truy giáp Dos thời điểm. Nhưng thật ra là có vệ tinh đập tới hắn là bị Dragon Knight ôm truy. Mà ở phía sau đến hắn từ trong rừng đi tới về sau. Bắt Sui Côn, cái này chỉ có một cái tiểu cô nương biết. Bất quá hắn tại thay cái thôn kia ra mặt thời điểm. Hắn dùng thế nhưng là Dragon Air. Nhưng đáng tiếc. Tin tức này cái chăn bình theo chết rồi. Dù sao bộc ra tới, vậy hắn quán chủ vị trí khó giữ được. Cho nên không có ai biết. Hiện tại lại nhìn thấy Lương Đức Hoàng Dragon Knight lúc, những người này nói không được là không thể nào. Mà Ngựa Bân nguyên bản tính toán, có thể nói nặc tốt là triệt để nát. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài mặc dù cũng cực là kinh ngạc Lương Đức Hoàng lại còn có một cái Dragon Knight. Vẫn là tuyên bố tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Giáp Venom. Mặc dù cực là kinh ngạc Lương Đức Hoàng lại còn có một cái Dragon Knight. Nhưng Ngựa Bân phản ứng không chậm. Trước tiên kêu lên. Giáp Venom cùng giữa không trung tiêu xạ mà đến. Phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Chạm vào nhau. Theo lý mà nói, điện cùng hỏa là lẫn nhau không khắc chế, cho nên tức là điện thuộc tính uy lực lại đạt tới 120. Giáp Cannon hẳn là rất dễ dàng liền có thể phá vỡ được phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.